Tiên ma đồng tu, chương 2556, mỹ nữ cùng tiểu thú. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái dị tiểu thú dùng tinh thần lực cùng tuổi trẻ nữ tử trao đổi, nói. Thương thiên, cái này là thương thiên chân thân, cô gái xinh đẹp nói. Cái gì, thương thiên chân thân, hoa vô ưu là thương thiên, quái dị tiểu thú nói. Hoa vô ưu không phải thương thiên, nhưng cùng thương thiên có quan hệ mật thiết, hắn là thương thiên cùng nhân loại kết hợp phía sau sinh hạ nghiệt trùng. Trong thân thể của hắn một nửa huyết mạch đến từ thương thiên, một nửa huyết mạch đến từ nhân loại, bởi vì có nhân loại huyết mạch nguyên nhân, hắn có thể giống nhân loại một dạng tu luyện chân pháp, mà thương thiên tuy nhiên pháp lực vô biên, lại không thể giống nhân loại một dạng cấp tốc phát triển. Thương thiên có được hoa vô ưu loại lực lượng này, bỏ ra không thua 10 vạn năm. Mà hoa vô ưu chỉ dùng không đến 1 vạn năm thời gian. Hắn, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. So thương thiên quái vật kia càng thêm đáng sợ, cô gái xinh đẹp khuôn mặt biến hóa chậm rãi nói. Người có thể giết chết hắn ư, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái dị tiểu thú nói, không thể, cô gái xinh đẹp nói. Vì sao, dùng thủ đoạn của ngươi, hẳn là có thể làm được a quái dị tiểu thú nói. Ta là nói không thể, không phải là không thể được, hoa vô ưu không thể chết được, ta có thể giết chết hắn, lại không thể giết chết hắn, trận này hạo kiếp đem quyết định tam giới tương lai trăm triệu năm bố cục. Hạo kiếp chẳng qua là biểu hiện ra chiến tranh, bên trong thương thiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh cờ mới đúng mấu chốt, nếu như thương thiên tại đây một hồi đánh cờ trong thua trận, hắn hẳn phải chết. Tam giới không thể vô chủ, thương thiên mà chết, hoàng thiên tất nhiên đứng. Có thể khống chế tam giới, cũng chỉ có trước mắt cái này nhức đầu quái vật. Cô gái xinh đẹp nói, người nói là, hoa vô ưu là hoàng thiên, tương lai tam giới chi chủ. Quái dị tiểu thú cười nói, người cho rằng hắn vì sao lại đứng ở tà thần bên kia. Không ai so với ta hiểu rõ hơn hoa vô ưu. Ta đã từng nhiều lần tiến vào qua linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong, hắn từ khi ra đời một khắc này khởi, đã nghĩ giết chết thương thiên, chẳng qua là thương thiên quá cường đại, hắn không cách nào dung chuyển thương thiên địa vị. Hiện tại ta thần bọn hắn đều muốn chuyển đảo thương thiên, hoa vô ưu biểu hiện ra đứng ở thương thiên bên kia kỳ thật đã sớm trong bóng tối cùng ta thần đám người đạt thành bí mật hiệp nghị. Trận này hạo kiếp để hoa vô ưu trở thành thiên giới chủ soái, là thương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên sai lầm lớn nhất, lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ cũng sẽ ở hoa vô ưu trong tay hao tổn hầu như không còn. Cô gái xinh đẹp không rõ, quái dị tiểu thú nói, có cái gì không hiểu, gocchuyenaudio.com. Thương thiên đánh cờ hạch tâm là 7 thế oán lữ, Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U là 7 thế oán lữ cuối cùng một đời, bất luận bọn hắn có thể hay không đánh vỡ nguyền rùa, thua trận một phương sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết, cuối cùng chỉ có thể khai chiến trường sẽ trải rộng tam giới từng cái nơi hẻo lánh, trong tam giới lại không người vô tội chi nhân. Tứ phương thiên đế là thương thiên người, lục đại quân đoàn cùng thiên nhân lục bộ là tứ phương thiên đế người, nếu như là tứ phương thiên đế đánh một trận chiến này, đã sớm rút lui, hoa vô ưu dùng hơn 10 vạn thiên giới tu sĩ, đến đối kháng nhân gian trăm vạn tu chân giả, biết rõ đánh không thắng vẫn còn ở đánh, chính là tại tiêu hao thiên giới lực lượng, tại vì đánh cờ thua trận phía sau tam giới lục đạo cuộc chiến làm chuẩn bị. Chỉ có hiện tại lớn nhất hạn độ gãy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rời thương thiên cánh chim, tương lai tam giới lục đạo cuộc chiến bọn hắn mới càng có khả năng lấy được thắng lợi. Cô gái xinh đẹp bừng tỉnh đại ngộ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, trong lòng của nàng lại tràn đầy phẫn nộ. Vì chuyển đảo thương thiên, tà thần chờ tiền bối cao nhân, vậy mà không để ý hàng tỷ sinh linh sinh tử thật sự đáng giá không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng chậm rãi nói, cho dù thương thiên ngã xuống, tà thần bọn hắn có thể bảo chứng tân nhiệm tam giới chi chủ hoa vô ưu sẽ không giống phụ thân của nó như vậy tàn bạo ư, ngươi không phải mới vừa nói, hoa vô ưu so với hắn phụ thân thương thiên càng thêm đáng sợ ư, quái dị tiểu thú nói. Cái này dù ai cũng không cách nào cam đoan, nếu như hoa vô ưu thật có thể chung kết tam giới hạo kiếp, vậy hắn sẽ vĩnh viễn thống trị tam giới. Nếu như hoa vô ưu cùng thương thiên một dạng tàn bạo, đời sau tự nhiên còn sẽ có liên tục không ngừng người đi đến phạt thiên chi lộ. Tựa như đem một con mèo cùng độc dược đồng thời đặt ở một cái hộp trong, không mở hộp ra, ai biết cái con kia mèo là còn sống là chết đâu này. Trận này Thương Thiên đánh cờ quyết định tam giới vận mệnh, Tà Thần, Mạnh Bà, Địa Tạng Vương, Thập Bát Vĩ Thiên Hồ, Huyền Nữ Nhâm Thanh, bọn hắn đều tại đánh bạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gái xinh đẹp im lặng, nàng đã triệt để minh bạch quái dị tiểu thụ ý tứ. Nàng trầm mặc, nàng trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cuối cùng phẫn nộ vậy mà biến thành lý giải cùng đồng ý, tình huống đã rất hỏng bét, cũng không thể bết bát hơn a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, quái dị tiểu thú nói, chúng ta trở về đi, trận này đấu pháp không có sắp kết thúc. Cô gái xinh đẹp nói, cái gì, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quái dị tiểu thú nói, Hoa Vô Ưu muốn bỏ chạy. Cô gái xinh đẹp không tin, nói, hắn biến thân về sau, lực lượng cực kỳ khổng lồ, lại có xích luyện hàn băng nơi tay, không ai là hắn đối thủ, hắn làm sao có thể sẽ chạy trốn. Quái dị tiểu thú cười nói, không biết ngươi có hay không nghe qua một câu nói như vậy, chiến đấu chỉ là vì tốt hơn chạy trốn. Góc truyện audio.com, Hoa Vô Ưu bản thể tuy nhiên cùng Thương Thiên chân thân không sai biệt lắm, nhưng chiến lực xa không kịp Thương Thiên, lúc này những nhân kia tu chân cao thủ đã chuẩn bị hợp lực đối phó hắn, hắn không có phần thắng. Ở đây cái này hơn 10 vị nhân gian cao thủ, đối với hắn chân chính có uy hiếp chỉ có cái con kia Hỏa Phượng Hoàng. Bất quá cái con kia Hỏa Phượng Hoàng đã là nỏ mạnh hết đà, chờ xem, Hỏa Phượng biến thành gà quay lúc cái này một. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trận đại chiến cũng liền tuyên cáo kết thúc, quái dị tiểu thú nhắc tới Hỏa Phượng Hoàng lúc trong giọng nói luôn mang theo khinh thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô gái xinh đẹp là Thương Vân Môn phía sau núi trông coi tổ sư từ đường Thiên Hồ Yêu Tiểu Ngư. Quái dị tiểu thú tự nhiên chính là bị Yêu Tiểu Ngư bắt sống mộng yểm thú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mộng yểm thú là viễn cổ thập đại ma thú đứng đầu, Hỏa Phượng Hoàng là viễn cổ thập đại thần thú đứng đầu, bọn chúng tự vũ trụ sinh ra đời một khắc này khởi chính là oan gia. Giờ phút này mộng yểm thú còn không có đem vượng tài để ở trong lòng, tại vượng tài niết bàn cửu chuyển lúc trước, mộng yểm thú có thể đơn giản nháy mắt giết hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như mộng yểm thú nói như vậy, chính đạo cùng ma giáo các đại lão bắt đầu tập kết, bọn hắn biết rõ muốn đối phó trước mắt cái này thiên cánh tay quái vật không phải mấy cái tu chân giả có thể làm được. Chính đạo bên này ngoại trừ trưởng môn các phái chuẩn bị ra tay bên ngoài, còn có hơn 10 vị tóc trắng xóa già trên 80 tuổi lão nhân cùng một chút khuôn mặt tiểu thụy hòa thượng ni cô. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma giáo bên kia truy hồn tẩu, Hồ Cửu Muội, Thiên Dạ Thánh Quân, Hắc Sơn lão yêu, Tây Hải lão tổ cũng đều hướng phía bên này tụ tập. Trên 100 vị chính ma đỉnh cấp cao thủ, bắt đầu trước đẩy, vây quanh cực lớn như núi thiên cánh tay quái vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người cùng nhau xông lên a hát, đánh chết cái này hoa nhân yêu. Diệp Tiểu Xuyên triệt khởi tay áo, gọi vô cùng lớn tiếng, cuồng loạn cùng tê tâm liệt phế, phảng phất đầy ngập huyết dịch đều tại thiêu đốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, hắn chẳng qua là ở ngoại vi gọi chính mình nhưng không có tiến lên một bước ý tứ. Hắn là tự nhiên biết chi minh, biết rõ loại này cấp bậc đấu pháp, hắn chỉ có thể ở bên ngoài đánh tống tiền, căn bản là không cách nào tới gần quái vật kia trăm trượng ở trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U cũng không có động thủ, nàng vừa rồi thấy Diệp Tiểu Xuyên triệt tay áo chuẩn bị cùng Hoa Vô Ưu làm lớn một hồi, vì vậy liền bay đến Diệp Tiểu Xuyên bên người chuẩn bị dắt lấy hắn điểm. Kết quả Vân Khất U phát hiện mình suy nghĩ nhiều, Diệp Tiểu Xuyên chính là giọng đại, gọi hung, chính mình nhưng không có muốn lên trước ý tứ. Người đăng, Trăng Nần 1619. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.